Chương 906, quân hùng hội. Ta đề nghị cứu băng Hà Vương. Mọi người nghe được một trận, thần sắc khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không lên tiếng, chẳng qua dùng ánh mắt đem người sau nhìn chằm chằm vào, mà Mục Trần thấy thế cũng cười cười, nói, trong này điểm lợi và hại, chư vị đều biết được, băng Hà Vương dù sao cũng là chi vương Đại La Thiên Vực, nếu để tùy ý U Minh Cung trước rất nhiều thế lực đem giết gà dọa khỉ, đối với thanh danh Đại La Thiên Vực không thể nghi ngờ có tính hủy diệt đã kích. Ngồi nhìn cường giả dưới trướng bị lăng nhục như thế mà, chết, thế lực cái gì cũng không làm, đủ để làm lạnh nhân tâm. Mà U Minh Cung lần này chính là muốn từ bên trong phá hủy sĩ khí Đại La Thiên Vực chúng ta, dù sao nếu như chuyện này xảy ra, về sau đội ngũ dưới trướng Đại La Thiên Vực khó tránh khỏi xảy ra tình trạng có một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, mà trước mắt đại chiến sắp tới, nếu như sĩ khí sa sút, cũng sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu Đại La Thiên Vực, cho nên nếu như chúng ta ngồi nhìn bất kể, thì lại làm đúng như U Minh Cung bàn tính. Tu La Vương cùng với Chư Vương nghe vậy, sắc mặt càng ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ đến bọn hắn đối với U Minh Cung cũng phát hiện ra ẩn ý bên trong. Nói thì nói như thế, nhưng U Minh Cung chỉ sợ không dễ dàng để cho chúng ta đi cứu người, hơn nữa khả năng lớn là chuẩn bị đào một cái hố, chờ chúng ta nhảy vào. Cửu U trầm ngâm nói, thực lực U Minh Cung còn chưa đủ để dùng nuốt Đại La Thiên Vực chúng ta, cho nên chỉ dựa vào bọn hắn cũng không nuốt trôi chúng ta. Mục Trần tinh mang màu đen trong con ngươi lập lòe, chợt nói khẽ, mà nếu là quần hùng hội, bọn hắn tất nhiên cũng mời thần cát, huyền thiên điện. Mà vừa vặn thần cát, huyền thiên điện cùng Đại La Thiên Vực quan hệ cực kém, nếu là bọn họ ba phương liên hợp có thể đủ đem chúng ta chôn xuống. Nghe được lời ấy sắc mặt Tu La Vương đều nhìn không được biến đổi, ba phương cường hãn thế lực liên thủ thì Đại La Thiên Vực chắc chắn sẽ bại. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Có người cau mày nói, U Minh Cung sắc bén cực kỳ. Thật sự đưa bọn hắn đâm vào ngõ cụt, U Minh Cung có thể kéo giúp đỡ, chúng ta vì sao không thể? Mục Trần mỉm cười nói, Chiêu Vương hai mặt nhìn nhau, U Minh Cung đem chiến ý thiên tài của yêu môn gạt bỏ, song phương ân oán coi như rất nặng. Nếu như đối phó U Minh Cung, có thể hợp tác, mà Vạn Thánh Sơn cùng thần các có thù hận, nếu như thần các ra tay, muốn đem Vạn Thánh Sơn kéo vào trận doanh, có lẽ không khó, kể từ đó, chúng ta không cần e ngại bọn họ ba phương liên thủ. Mục Trần chậm rãi nói, ngươi đã cùng yêu môn đạt thành hợp tác. Nghe được chuyện đó, Tu La Vương khuôn mặt hiện lên vẻ kinh dị, Chiêu Vương còn lại cũng cảm thấy kinh ngạc, dù sao ở bên trong đại thú liệp chiến giúp đỡ lẫn nhau, ngược lại là rất khó thúc đẩy, mà Mục Trần lại cùng yêu môn hợp tác, điều này hiển nhiên là vượt quá dự kiến. Mục Trần cười gật gật đầu, nói, trong đại thú liệp chiến hợp tác cũng không phải cực kỳ khó khăn, chỉ cần riêng phần mình được lợi ích, nghĩ đến ai cũng sẽ không cự tuyệt, thần cát. Huyền Thiên Điện, U Minh Cung nếu hợp tác, không phải đều có cùng chung mục tiêu là muốn đối phó Đại La Thiên Vực sao? Tu La Vương nghe vậy chợt có chút trầm ngâm, ánh mắt nhìn quét ra, như vậy chư vị còn có ý kiến khác không? Liệt Sơn Vương đám người nhất tề lắc đầu, nếu như trước mắt đã có kế hoạch, vậy bọn họ tự nhiên sẽ không sợ U Minh Cung, dù sao U Minh Cung với hành vi này, đích thật là chọc giận cao tầng Đại La Thiên Vực, nếu nén giận mà nói, về sau Đại La Thiên Vực bọn hắn làm sao có thể ở Bắc Giới đặt chân? Đã như vậy, truyền lệnh xuống, 3 ngày sau, tiến về Hài Cốt Sơn Mạch, chúng ta ngược lại muốn tới nhìn một cái, U Minh Cung cuối cùng có bao nhiêu khẩu vị, xem bọn hắn cuối cùng có thể đem Đại La Thiên Vực ta nuốt xuống. Tu La Vương mặt lộ vẻ lạnh lạnh, lạnh giọng nói ra, Chư Vương nghe vậy, cũng hung hăng gật đầu, trước mắt bọn hắn cơ bản đều đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập Vẫn Lạc Nguyên Đan, chỉ có thể cùng đợi Mạng Đồ La cùng Tam Hoàng truyền đến chỉ lệnh, nếu như U Minh Cung lúc này dám dẫm lên đầu bọn hắn. Vậy Đại La Thiên Vực bọn họ cũng phải cho người khác biết được, tại đây Bắc Giới chỉ sợ không người nào có thể dẫm lên đầu bọn họ rồi đi về bằng hai chân được. Mục Vương đã là chiến trận sư rồi à? Tu La Vương nhìn thấy bầu không khí cùng chung mối thù, cũng cười cười, chợt hắn đột nhiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, cười hỏi. Mục Trần nhìn đến ánh mắt Tu La Vương lúc này, tự hồ là cảm thấy hắn không có hảo ý. Ha ha, nghe nói Mục Vương đã giúp đỡ Liệt Sơn Vương bọn hắn. Đem quân đội dưới trướng đều ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Tu La Vương cười híp mắt nói. Một bên Chư Vương còn lại nghe vậy, con mắt cơ hồ lập tức sáng lên, rồi sau đó ánh mắt bá bá quan hướng về phía Mục Trần, trong mắt thèm thuồng. Mục Trần nhìn các loại ánh mắt, làn da đều thoáng phát lạnh. Tu La Vương tin tức ngược lại tới cực nhanh, việc này hắn còn chưa kịp nói, cũng đã bị hắn biết được. Bất quá đối với việc này, Mục Trần hiển nhiên cũng không từ chối, lúc này dứt khoát cười nói. Chư vị nếu tin tưởng ta mà nói, có thể đem quân đội giao cho ta để ngưng luyện chiến ý chi linh. Bất quá do ta ngưng luyện chiến ý chi linh, trong đó có một ít tai hại,